Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 158. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Bá nhìn chính mình trong tay nhéo nửa điều xay tôm. Nhất thời không biết nên nuốt hay là nên phun. Còn hảo, Úc Tiểu Đàm mặt sau lại thấp giọng lẩm bẩm rất nhiều. Tưởng thay đổi xã hội cấu thành. Ít nhất muốn từ dẫn dắt dân trí bắt đầu đi. Từ trên xuống dưới biến cách khẳng định không thể thực hiện được. Từ dưới lên trên còn tính có điểm hy vọng. Bất quá người tu hành bản thân lực lượng quá bác. Ít nhất đến có cái loại này một anh khỏe chấp 10 anh khôn đại lão chấn bãi mới được. Hoặc là người thường sử dụng cũng có thể uy hiếp đến tu sĩ vũ khí nóng. Thiếu niên vừa nói vừa phạm sầu. Mày gắt gao mà ninh khởi. Vương Bá ở một bên lẳng lặng nghe. Ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa. Tuy rằng rất nhiều từ ngữ nghe không hiểu. Nhưng Vương Bá vẫn là lặng lẽ nuốt xuống trong miệng tôm hùm. Liền nhấm nuốt động tĩnh đều nhẹ rất nhiều. Sợ quấy nhiễu đến Úc Tiểu Đàm suy nghĩ. Hắn trong lòng có một tòa Tùng Tuấn núi cao. Ở dài dòng chờ đợi thời gian chung dần dần tiêu ma góc cạnh. Lạc đầy lá khô cùng cát bụi. Cùng thanh y nhân như vậy ở Thiên Châu bị phong ấn. Lại thức tỉnh bất đồng. Vương Bá từ lúc bắt đầu liền bị giao cho truyền hỏa chức trách. Này vô số năm qua hắn đổi quá vô số thân phận. Từ một khang nhiệt huyết thanh niên. Dần dần thành từ từ già đi lão giả. Hắn từng gặp qua hy vọng. Cũng gặp qua hy vọng như sao băng xẹt qua phía chân trời. Cuối cùng vẫn diệt không tiếng động. Cho nên đương Úc Tiểu Đàm xuất hiện khi Vương Bá đã có thể dùng bình đạm tâm tình tới đối đãi. Hắn thậm chí không quá hy vọng Úc Tiểu Đàm đi lên con đường này. Bởi vì những năm gần đây hắn gặp qua quá nhiều thất bại. Đã có thể học được làm chính mình hạ thấp chờ mong. Nhưng là Úc Tiểu Đàm cho hắn một phần thiên đại kinh hỉ. Một phần đủ để sụp đổ núi cao. Thổi tan cành khô. Làm xanh tươi tốt sinh cơ dưới đáy lòng lần thứ hai mạn bố kinh hỉ. Vương Bá đang muốn xuất thần. Đột nhiên ngoài cửa truyền đến một chuỗi dồn dập tiếng bước chân. Chợt phòng bếp môn bị người mạnh mẽ đẩy ra. Quang, mà một tiếng đánh vào ven tường. Úc Tiểu Đàm cũng bị bất thình lình động tĩnh gọi hoàn hồn. Hắn kinh ngạc quay đầu lại. Nhìn đến thanh y nhân đang đứng ở cửa. Hô hấp thô nặng. Thanh y nhân nhìn về phía Úc Tiểu Đàm ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Nếu nói phía trước, hắn đối Úc Tiểu Đàm thái độ chung có xem kỹ, có coi khinh, có nghi ngờ cùng không cam lòng. Như vậy giờ này khắc này hắn xem Úc Tiểu Đàm thần sắc đó là nóng rực mà nóng bỏng. Đáy mắt như là thiêu một phen hỏa, không chớp mắt mà nhìn qua, nhìn chằm chằm đến Úc Tiểu Đàm đáy lòng có chút phát mao. Úc Tiểu Đàm. Ngươi, tỉnh a, thanh y nhân không trả lời. Chỉ yên lặng mà lại nhìn hắn trong chốc lát. Đột nhiên cảm khái vạn phần nói. Ta minh bạch bọn họ vì cái gì nói ngươi thiên phú dị bẩm. Ngươi thật sự lợi hại. Ta hổ thẹn không bằng. Nói, thanh y nhân túm quá ghế dựa. Ở bên cạnh ngồi xuống. Hắn lại trầm mặc một trận. Đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Vương Bá trước người hộp xay tôm hùm. Chóp mũi lơ đãng mà chủ động vài cái. Thấp giọng phun ra mấy chữ. 3 ngày lúc sau, ta sẽ tiến vào cửu chuyển huyền đồ tháp. Làm tháp linh, vì ngươi cởi bỏ tháp sau mấy tầng. Từ từ, Úc Tiểu Đàm sửng sốt. Cái gì tháp linh? Thanh y nhân nhướng mày nói. Chủ tiên an bài A, thất bại túc sĩ sẽ tiến vào cửu chuyển huyền đồ tháp. Trở thành tiếp theo giới tháp linh. Thân tử đạo tiêu khi cũng sẽ đem lực lượng toàn bộ lưu tại tháp nội. Như vậy tích góp toàn bộ lực lượng tháp cùng sĩ hệ thống. Một ngày nào đó có thể thực hiện hiện giờ chúng ta làm không được sự. Hắn ngay từ đầu còn có chút hạ xuống. Nhưng theo quyết tâm hạ định, kia một thân khiêu thoát kính nhi dần dần mà lại về rồi. Thậm chí một bên nói, còn một bên thừa dịp Vương Bá không chú ý, lấy tay sờ so. Ạng hai chỉ tôm hùm đất. Thanh y nhân nói không chút để ý, nhưng trong giọng nói nội dung dừng ở Úc Tiểu Đàm trong tai. Lại không thua gì sét đánh giữa trời quang. Cái gì túc sĩ? Úc Tiểu Đàm đỡ ở trên bàn đầu ngón tay đang run. Tiếng nói cũng ẩn ẩn mà phát run. Cái gì kêu thất bại túc sĩ? Thanh y nhân lột ra tôm hùm đất xác. Đối với trắng nõn trơn mềm tôm thịt tấm tắc mà táp hạ miệng. Đón vương bá ghét bỏ tầm mắt. Hắn đem tiên hoạt lại co giãn tôm thịt nhét vào trong miệng. Tiếng nói giàu dĩ mà. Ngươi cho rằng, chỉ có ngươi một người có hệ thống sao? Chủ tiên năm đó làm xong sĩ hệ thống. Lại làm rất nhiều phân hệ thống. Tuy rằng ta cũng không rõ vì cái gì hắn cấp này đó pháp khí đặt tên kêu hệ thống. Tóm lại, từ nhất hào vẫn luôn bài tự đến 99 hào. Mỗi cái pháp khí đều chịu tải chủ tiên một bộ phận năng lực. Thí dụ như ta, 73 hào, danh hiệu khoai lang đỏ. Úc Tiểu Đàm lập tức nghĩ tới chính mình từ hệ thống chung được đến khoai tây. Đó là hắn sớm nhất từ hệ thống chung đến tới. Cũng là cho tới nay mới thôi duy nhất một cái đặc thù nguyên liệu nấu ăn. Úc Tiểu Đàm vẫn luôn đều vì khoai tây gần là đồng thau loại khen thưởng mà cảm thấy không phục. Rõ ràng này khoai tây phát huy tác dụng không thua gì rất nhiều hoàng kim thậm chí kim cương cấp nguyên liệu nấu ăn. Nhưng hôm nay xem ra, có lẽ này khoai tây đúng là hắn hệ thống từ chủ tiên nơi đó được đến. Cho hắn cái này túc sĩ căn bản nhất trợ giúp. Úc Tiểu Đàm lòng hiếu kỳ cơ hồ bị nhắc tới đỉnh điểm. Khoai tây tác dụng là tăng lên người căn cốt. Kia thanh y nhân trong tay khoai lang đỏ đâu? Lại nên có cái gì kỳ dị tác dụng? Thiếu niên ánh mắt thập phần lửa nóng. Thanh y nhân bị hắn xem đến ra đầu tê dại. Xem ta làm gì? Muốn khoai lang đỏ. Hắn đem một khác chỉ tôm cũng bay nhanh mà nhét vào trong miệng. Chợt buông tay. Đừng nghĩ. Đã không có. Ta thất bại lúc sau. Hệ thống đã bị tiêu hủy. Khoai lang đỏ mầm cũng bị sĩ hệ thống thu hồi. Hiện tại hẳn là ở ngươi thưởng trong hồ đi. À, đúng rồi. Ngươi thông qua vấn tâm đan khảo nghiệm. Như vậy từ giờ trở đi. Hệ thống thưởng trì hết thảy đều sẽ đối với ngươi mở ra. Ngươi không cần lại tích cóp tích phân. Tích cóp danh vọng. Trực tiếp có thể vận dụng chủ tiên lưu lại này đó tài nguyên. Tốt như vậy sao? Úc Tiểu Đàm mày hơi trọn. Đại giới là cái gì? Đại giới à, thanh y nhân trầm ngâm một lát. Đại khái là mỗi khi ngươi lấy ra một kiện kỳ vật. Thiên đạo đối với ngươi chú mục liền sẽ nhiều thượng vài phần. Như thế ngày ngày động lại. Thẳng đến một ngày nào đó. Răng rắc, hắn nâng lên tay. Làm cái băng lãnh lãnh cắt cổ thủ thế. Úc Tiểu Đàm, ngươi chính là như vậy thất bại. Thanh y nhân sắc mặt nhất thời trở nên có chút khó coi. Nhưng hắn vẫn là thẳng thắn thành khẩn nói. Không sai, dừng một chút, hắn thở dài một tiếng. Ta cầm có thể nhanh chóng tăng lên tu vi khoai lang đỏ. Sáng lập quang hoa trai, muốn từ linh chu bắt đầu tụ lại đồng đạo người. Đem chúng ta ý chí giáo huấn ở mỹ thực bên trong. Truyền đạt cấp thiên hạ, chính là ta thất bại. Ta làm quang hoa trai rực rỡ đến nay. Nhưng ta chân chính muốn thông qua nó truyền đạt đồ vật lại biến mất vô tung vô ảnh. Ta, gió mạnh vòng qua xà nhà. Thanh y nhân trên mặt xuất hiện ra khó có thể miêu tả cô đơn thần sắc. Hắn ngồi ở quang hoa trai đại đường. Đầy mặt bắt bẻ mà đánh giá trang trí cùng cơm điểm khi. Trong lòng ẩn ẩn mà cũng ẩn giấu một phần chờ mong. Một tia hy vọng. Nhưng tới rồi cuối cùng, hãm sâu vây trận hắn sở hữu mộng đẹp toàn hóa thành bọt nước. Đầy ngập giận oán nảy lên trong lòng. Nói ra khẩu cũng chỉ có một câu. Đi mẹ ngươi. Một bên, Úc Tiểu Đàm cũng lâm vào trầm tư. Chiếu ngươi nói như vậy. Ta tiếp nhận rồi chủ tiên tặng. Chẳng phải là sẽ trở nên rất nguy hiểm. Thanh y nhân từ từ nói. Trên đời này nào có miễn phí mua bán. Hắn nuốt xuống tôm hùm, tán thưởng mà hừ một tiếng, chợt đón Úc Tiểu Đàm một lời khó nói hết ánh mắt. Thong thả ung dung nói, nếu là sợ nguy hiểm, người có thể không cần a. Úc Tiểu Đàm vô cùng đau đớn. Cường mua cường bán là không đạo đức, làm người thấy được sờ không được, càng là quá mức tới rồi cực điểm. Hắn nhưng xem như xem minh bạch, cái gì, toàn năng kinh doanh hệ thống. Rõ ràng chính là cái câu nhân nhập hố ngụy trang. Trước đem chỗ tốt trói lọi mà bày ra tới dụ hoặc người. cuối cùng lại lặng lẽ báo cho nói đừng dùng lạp. Tiếp tục dùng đi xuống nguy hiểm đại đại có. Nha, này chủ tiên thế nhưng là cái xích quả quả hắc tâm tràng. Thanh y nhân lại đột nhiên nghiêm mặt nói. Ngươi sai rồi, cũng không có cường mua cường bán. Ngươi cùng chúng ta bất đồng. Cùng trước 99 người đều bất đồng. Chúng ta là ngay từ đầu liền xác định phải đi con đường này. Thất bại, đó là chúng ta năng lực không đủ. Chúng ta cũng không đến tuyển. Nhưng ngươi không giống nhau. Thiên đạo không phải tùy tùy tiện tiện là có thể ra tay mất đi thế nhân. Ban đầu túc sĩ vừa mới lấy ra chù tiên tặng, liền sẽ lập tức thu nhận thiên lôi. Sau lại chậm rãi có thể được đến một chút phát đề, ục thời gian. Nhưng cũng thực mau bị diệt sát. Nhưng là thiên đạo lực lượng ở yếu bớt. Nó càng như là một cái quy tắc. Không có chính mình ý thức. Những cái đó bị diệt sát túc sĩ không có bạch bạch hy sinh. Theo càng ngày càng nhiều chúng ta người hóa thân đạo pháp dung nhập trong đó. Mặc dù thân tử đạo tiêu. Nhưng kia phân ý chí cũng đang dần dần mà ảnh hưởng thiên đạo vận chuyển quỹ đạo. Nó đối thế giới khống chế sẽ càng ngày càng yếu. Nó độc hữu thiên địa lôi pháp cũng ở lần lượt buông xuống chung bị chúng ta thử phá giải. Hấp thu, không nói gạt ngươi, chúng ta đã đạt được không nhỏ tiến triển. Khụ khụ, có điểm nói chật, tóm lại hiện giờ thiên đạo đã không giống phía trước như vậy cường thế. Chúng ta cũng có tin tưởng, chẳng sợ dùng chiến thuật biển người đi điền. Sớm muộn gì có một ngày cũng điền ra một cái tán thành chúng ta thiên đạo ý chí tới. Cho nên, thanh y nhân thượng bản thân hơi khom, yên lặng nhìn Úc Tiểu Đàm. Ngươi là an toàn nhất một lần, cũng là nhất tiếp cận thành công một lần. Không sai, vương bá nói tiếp, thiếu gia, nếu ngươi tưởng rời khỏi, như vậy tùy thời đều có thể bỏ xuống này hết thảy. Ngươi vẫn luôn có tuyển, thanh y nhân mày hơi hơi nhíu một chút, lại muốn nói cái gì, lại bị vương bá một ánh mắt trừng mắt nhìn trở về. Cũng không nhỏ hẹp trong phòng bếp ngồi ba người. Ngoài cửa còn có cái tham đầu tham não tưởng nghe lén Bạch Tuấn Đạt. Nhất thời không gian cũng có vẻ chen chúc. Không khí trầm tĩnh. Chỉ có thể nghe được mấy người hoặc thiển hoặc trọng hô hấp. Úc Tiểu Đàm tự hỏi thật lâu. Hắn đều không phải là không tán thành chù tiên lý niệm. Chỉ là đối với đối phương lược hiện lỗ mãng cách làm còn nghi vấn. Nhưng hôm nay từ thanh y nhân nói chung tới xem. Năm đó chủ tiên có lẽ cũng đã nhận ra chính mình sai lầm. Tận lực ở thiên đạo trách phạt lúc sau thiết hạ các loại phương pháp. Tiến hành tu chỉnh, nghe thanh y nhân theo như lời. Một thế hệ lại một thế hệ người mang theo hệ thống phản kháng chuyện xưa. Úc Tiểu Đàm trong lòng cũng ẩn ẩn mà có chút nóng lên. Nếu là vừa rồi xuyên qua thời điểm hắn, khẳng định một phách bàn tay dứt khoát lưu loát mà. Làm. Trầm ngâm hồi lâu, Úc Tiểu Đàm bình tĩnh nói, các ngươi có thể bảo đảm, một ngày kia áp xuống thiên đạo ý chí sao? Thanh y nhân chắc chắn nói, kia cần thiết, nếu ngươi không tin ta, ít nhất ngươi hẳn là tin tưởng chù tiên. Như vậy cùng ngươi nói đi, kỳ thật chù tiên rất có thể, còn chưa có chết, như đất bằng sấm sét. Trong phút chốc tạc Úc Tiểu Đàm ra đầu tê dại, thiếu chút nữa từ trên ghế nhảy lên. Bên kia thanh y nhân lại bổ sung nói, nhưng là cũng không tính tồn tại đi. Hắn ý thức vẫn luôn ở cùng thiên đạo đấu tranh, tựa hồ cũng có một bộ phận dung nhập sĩ hệ thống. Cụ thể ta cũng không thể hiểu hết, chỉ là phía trước ta bị thiên đạo hủy diệt khi, ẩn ẩn mà thấy được hắn thân ảnh, thay ta chặn mấu chốt nhất vài đạo lôi kiếp, ta mới không có hoàn toàn mai một, mà là bị phong ấn tại Thiên Châu. Chúng ta chưa bao giờ đình chỉ đấu tranh. Hắn cũng là, lâu dài trầm mặc, ẩn ẩn có phong từ xa xôi phía chân trời thổi tới. Mang một tia mờ mịt mùi hoa. Nếu là như thế này, Úc Tiểu Đàm tiếng nói cực thấp, tay phải dần dần nắm chặt. Ta đầy yêu cầu ngươi đi giúp ta làm một chuyện. Tác giả có lời muốn nói. Nỗ lực đem tin tức lượng đều nhét ở này một chương lạp. Tiểu Đàm sẽ thử thúc đẩy một ít thay đổi. Nhưng sẽ không ảnh hưởng bổn văn nhẹ nhàng kinh doanh làm ruộng nhạc dạo. Chủ tiên cùng thanh y nhân đem đáy đánh hảo. Hắn đại khái chính là kia chỉ Amazon hà con bướm. Thoáng vỗ vài cái cánh. Như vậy, quảng cáo, cách chương.